Nếu như không phải là Tô Yên và Diệp Tiểu Mộc phản ứng nhanh lôi lại thân thể của hắn thì cơ hồ bị lôi luôn thẳng xuống giếng. Không, không được, không được. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net